Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ma linh dị, kinh dị, một series những câu chuyện ma rất hay, hấp dẫn của tác giả Phạm Bình Hải. Series truyện có tựa đề là Đại Việt Cao Nhân Ký. Thưa quý vị, có thể nói tác giả Phạm Bình Hải là một trong những tác giả viết rất hay, viết rất chắc tay và viết rất có nhiều tình tiết logic, hợp lý và không thể nào là cảm xúc hơn. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh rất là vui và hạnh phúc khi mà được tác giả đã cấp tác quyền cho Tuấn Anh cùng ekip thực hiện bộ truyện này sang bản audio để phục vụ các quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Không để quý vị khán thính giả chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 1 của Đại Việt Cao Nhân Ký, tác giả Phạm Bình Hải, qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tiếng còi xe bíp bíp cứ inh ỏi cùng một cái nóng 40 độ C khiến cho tâm ngột ngạt khó chịu vô cùng. Cô nàng dân thành phố nên đi xe khách với cô là một chuyện gì đó đáng sợ hơn cả lên mặt trăng. Từ bé cho đến lớn, cô quen với ô tô con sang trọng, điều hòa mát rượi cơ. Linh đưa mắt nhìn sang con bạn, đoán chắc nó đang rất khó chịu bởi mùi xe hôi cùng nhiệt độ cao. Nên Linh bóc lên một nửa quả cam, rồi đưa vỏ cho Tâm, miệng tủm tỉm cười. Đưa cái này vào mũi đi, mày sẽ thấy dễ chịu hơn đấy, còn cả một chặng đường dài lắm. Thế dài là bao nhiêu? Tao tưởng gần chứ, xa thế này, tao xin thêm tiền bố mẹ tao bắt taxi đi cho nhanh, tao buồn lồn quá. Linh không nói gì thêm nữa, mà cúi xuống, với ở ngăn phụ ghế đằng trước. Một chiếc túi bóng trắng cầm sẵn ở trên tay. Trong đầu của cô đang tưởng tượng ra sẵn cái cảnh con bạn thân nồn thốc nồn tháo. May là nó đã dặn Tâm không được ăn quá nhiều đồ ăn trước khi lên xe. Nếu không, bây giờ một túi chắc chắn chẳng thể đủ được. Cho xin tiền xe với em ơi. Anh phụ xe mặc chiếc quần bỏ ngắn cùng chiếc áo sơ mi cộc tay, để lộ ra những hình xăm đỏ đen trông thật khôn ngầu mà đi tới. Của em hai người bao nhiêu tiền anh ơi? Linh ngẩng mặt hỏi rồi há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó thốt lên: "Ôi, Trường, Trường rứt có phải không?" Vẻ mặt của nó ngạc nhiên pha lẫn vui mừng ra vẻ. "Ơ Linh, mày đi học về à? Tao vừa đi tù về, nhưng may mắn xin được đi làm phụ xe tuyến này. Mày học gì đây?" Câu nói "tao vừa đi tù về" của Trường làm cho Tâm đang ôm túi bóng cũng phải ngừng lại vài giây, ngước mắt lên nhìn nó. Đập vào mắt của Tâm là một anh chàng đầu trọc, hai tay xỏ hai cái khuyên lớn cùng hai cánh tay đầy những nét mực đỏ đen. Nó nghĩ thầm trong bụng: bạn bè đeo gì cái loại này cơ chứ, trông kinh vãi. Linh vẫn cười với Trường, còn tay thì vuốt vuốt dọc lưng cho Tâm. Bởi nàng kia đang nồn như tác nước được dở. Nó chẳng có ngoa, thì lòng mê phèo phổi của nó đang lộn tù hết cả lên mất rồi. Linh rút tiền ra đưa cho Trường, rồi nhẹ nhở nói: "Ui, mày đi lâu quá rồi, còn hỏi tao học gì à? Gần 10 năm rồi, lại vẫn còn đi học, thì giỏi ngang mày đúp mấy lớp à?" "À ừ nhé, tao quên mất. Thế mày lấy chồng chưa? Công việc ổn định không?" Tự dưng nói đến đây, Trường bỗng thở dài rồi ngồi xuống hàng ghế đối diện đang trống khách. Vừa mới dịch bệnh xong nên nhà xe phải được ưu tiên lắm mới chạy được tuyến xa. Nó nhìn Linh rồi tự dưng lắc đầu cười cười bồi thêm cho một câu: "Vợ tao, nó bỏ tao với con tao đi theo thằng khác mày ạ. Tao cũng chẳng trách nó đâu. Gần 10 năm không có tao bên cạnh thì chả có con nào chịu khổ được, mày nhỉ?" Linh bây giờ cũng im lặng vài giây, không nói thêm gì cả. Nó nhớ đến hồi còn đi học đại học năm thứ hai, thì Trường báo hỉ. Lúc đó ở quê, ai cũng sửng sốt vì nó nghịch ngợm nhất trường. Là đứa chuyên phá làng phá xóm, chỉ có đi học cấp 3 thôi, nó cũng suýt vào tù bởi tính ngông cuồng hống hách, thích gây sự đánh nhau. May là nó chưa đủ 18 tuổi, nên chỉ bị đưa đi trại cải tạo nhân phẩm gì đó. Cái thời đi học cấp 3, thì Linh cũng thuộc dạng nhà có điều kiện, ăn mặc cũng chẳng kém cạnh ai cùng lứa tuổi thuộc thế hệ 9X năm đó. Cũng chơi bời nghịch ngợm, nhưng là con gái mà lại khôn ngoan, nên Linh biết điểm dừng ở đâu, chẳng thể khuyên bảo bạn học, nên đành mặc kệ. Rồi sau bao nhiêu năm không gặp, nay giáp mặt lại, là một kẻ năm xưa thích mình cùng cái tiếng đi tù. À, chút mày qua nhà tao chơi nhá, hôm nay sinh nhật 10 tuổi của con trai tao đấy. Linh gật đầu không đáp, bởi tự dưng nó thấy buồn buồn. Buồn vì đứa bạn năm nay còn đang 10 tuổi, còn mình thì vẫn chăn đơn gối chiếc. Chả hiểu từ đầu tạo cho nó cái thói quen thích cô đơn cô độc trong cái căn phòng trọ ở tận tầng 4 giữa phố xá đông đúc của thủ đô. Xoa xoa nhẹ vào bàn tay, nó đưa mắt liếc qua chỗ thằng Trường đang ngồi. Xoa xoa nhẹ vào bàn tay của Tâm, nó đưa mắt liếc qua chỗ thằng Trường rất đang ngồi. Vẫn cái vẻ đẹp trai thư sinh ấy, chẳng hiểu sao tự dưng nó lại thương thằng bạn học cũ như vậy. Chẹp miệng một cái, nó lên tiếng với Trường. Ừ, ok nha, tối tao qua. Mày vẫn ở với bố mẹ mày chứ gì? Ờ thì vẫn ở đó, chứ tao mới ra tù cũng chẳng có tiền mà ở riêng cơ. Mày qua cho thằng cu nó vui nhá. Sau câu nói lại là một khoảng không tĩnh lặng. Hai bên đường quốc lộ chỉ toàn lúa và lúa. Quê của Linh nói xa thì cũng chẳng xa, nói gần thì cũng chẳng phải là gần. Từ thủ đô đi xe máy thì mất 3 tiếng đồng hồ là đến nhà. Còn đi ô tô thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến tận cổng. Nói là nhà, chứ thực ra cũng chẳng phải nhà của nó. Đấy là nhà ông bà nội nó. Cha mẹ của nó mất từ khi nó còn chưa biết ăn cơm. Nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội ngoại. Cô dì chú bác ai cũng thương yêu, ra sức chăm sóc và dạy bảo. Thế nhưng các cụ xưa nói đâu có sai đâu. Chẳng có ai yêu thương dạy bảo tốt bằng cha mẹ cả. Những năm cấp 2, nó luôn là học sinh giỏi xuất sắc. Thế nhưng lên đến cấp 3, nó lại đổ đốn. May là nó kịp thời nhận ra lỗi lầm, chứ không, bây giờ có lẽ nó đã khác nữa. Nó đến quê nó, tự dưng nó rùng mình sợ hãi. Nó nhớ như in hồi đầu đại học ra Hà Nội thuê trọ. Nhắc đến dân Hòa Bình, chủ trọ đã hỏi ngay. Người Hòa Bình giỏi bùa chú lắm phải không cháu? Bà chủ trọ đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, cười tươi như hoa héo gặp mưa rào mà hỏi nó. Dạ không, cháu quê gốc Hà Tây, cháu lớn lên ở đó, chưa thấy có bùa chú bao giờ. Nó gạt phắt ý nghĩ điên rồ của bà chủ trọ sang một bên. Có lần về quê, nó đem chuyện này thắc mắc với ông bà nội, thì ngược lại với suy nghĩ của nó, ông bà nội chẳng thể giải thích, bởi ông bà nội là công nhân nông trường, ngày xưa đi khai hoang theo lời kêu gọi của nhà nước. Chỉ có ông bà ngoại mới giải thích được cho nó những bí ẩn này. Nó đem câu hỏi sang bên nhà ông bà ngoại thì nhận được một nụ cười tươi từ bà ngoại. Hai ông bà đều là người Mường chính gốc Hòa Bình nên rất giản dị. Thứ mà nó nhận được là một câu trả lời khá khó hiểu. Âm phần tới ai người nấy lo, con còn trẻ, mai này ta sẽ giải thích cho con hiểu. Rồi thì ông bà đột ngột qua đời cách nhau 1 năm. Mọi bí mật về bùa chài hay ngải ở xứ Mường từ đó tới nay với nó đều là dấu hỏi lớn. Đã không dưới 10 lần nó gặng hỏi các bác bên ngoại, nhưng cũng chẳng có ai đưa cho nó câu trả lời thích đáng, nên nó đành buông xuôi. Thời buổi hiện đại hơn nên người ta ít tin vào tâm linh nữa, và nó cũng vậy. Tiếng phanh xe khô khốc vang lên. Một hồi im lặng sau, Trường nhanh chân chạy xuống xách túi đồ cho hai đứa con gái, rồi nhảy lên cửa xe, thò đầu vẫy vẫy tay chào tạm biệt. cánh cổng gỗ im lìm, nặng đến hơn 100 kg. Khiến Linh vất vả lắm mới đẩy được nó mở rộng ra, cho hai đứa bước vào. Cánh cửa lâu năm bị hoen dỉ bản lề thì phải. Từ bên trong mở ra rất dễ, nhưng bên ngoài đẩy vào lại rất khó khăn. Căn nhà sàn nằm trên khoảng sân rộng im lìm, không có lên một tiếng động nhỏ. Trông thì có vẻ cũ kỹ vậy đấy, thế mà có bao người thành phố về săn đón hòng mua đi cái khung gỗ bao lần. Ông đội vẫn lắc đầu. Ông bảo căn nhà này là kỷ niệm đời của ông. Ông cũng suýt mất mạng vì nó. Thế nên ông có chết, còn cháu cũng không được bán. Linh có hỏi thì ông chỉ nói là ngày xưa khi lên đây khai hoang cùng dân bản trên này, được người dân giúp đỡ đốn cây về dựng nhà. Ông chân ướt chân ráo, lại là bộ đội mới về, nên trong lúc phát cây, chẳng may sảy chân ngã, bị gỗ đè tới cổ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cổ của ông bị cây gỗ đè tới cái dao tông sắc nhọn. Nếu như không có con lợn rừng năm đó lao tới đỡ lấy gốc cây, thì có lẽ ông đã bị cứa đứt đầu mất rồi. Sau ngày đó, ông được già làng tới thăm. Già làng nói chả có con lợn rừng nào cứu ông cả. Cả đoàn chỉ thấy ông kêu hự một tiếng, rồi thấy cây gỗ đè lên ông, rồi im bặt. Khi mọi người chạy đến nơi, thì thấy con dao ông đã vứt trước khi ngã, lại nằm gần ngay cổ ông. Phúc đức lớn nên không bị cứa vào cổ mà chết. Kể từ đó, ông luôn tin vào thần rừng, người đã hóa ra muông thú để giúp kẻ thiện tâm. Ra riêng tắm đi mày, ở đây nèo người lắm. Trông thì thị trấn thế thôi, chứ người dân toàn đi lên nương với rừng làm hết cả. Mày ngại thì vào nhà tắm cũng được, tao thì toàn tắm ngoài này cho nó mát. Linh nhìn Tâm rồi tự cười một mình. Tâm chẳng nói chẳng rằng gì, nằm thườn ra tấm nệm ở sàn nhà tận hưởng. Căn nhà sàn trống tuềnh toàng không một bóng người. Nói nó trống bởi nó quá rộng so với hai ông bà già. Ông bà quyết tâm ở lại nơi này tận hưởng tuổi già, dù con cháu đã bao lần về mời ông bà lên thành phố ở. Các cô các chú đều thành đạt và giàu có, nhưng ông bà một mực không nghe. Thấy ông bà quyết chí, nên các cô các chú chỉ còn cách xây dựng lại bờ rào, vườn tược, để ông bà đỡ phải lo mấy kẻ ăn không ngồi rồi ở gần dòm ngó, trộm cắp con gà con vịt. À! Tiếng con Tầm thét lớn ở gian ngoài khiến cho Linh giật mình lao ra thật nhanh. Con Tầm sợ hãi, mặt tái mét, đang vớ tấm chăn che kín người, ngồi thu lu một góc ở cái nệm. Sao thế mày? Mày bị làm sao à? Có con gì nó vừa liếm vào mặt tao ấy. Đây này, vẫn còn ướt ướt đây này. Mày vừa sờ đầu con chó đá dưới chân cầu thang có đúng không? Ra xin lỗi nó ngay đi. Mặt con Tầm cắt không còn giọt máu, vùng dậy quát lớn. Mày điên à? Sao lại phải đi xin lỗi chó đá chứ? Mày tin hay không thì tùy mày, nhưng ta đã nói ngay từ đầu rồi, về đến đây đừng có đụng vào con chó đá. Nó là con bẹc dê ông ta nuôi từ lâu lắm rồi. Nó còn hơn cả tuổi tao với mày đấy. Lúc nó trên, ông thường nhớ nên tạc con chó đá y hệt nó. Nó quý mày, nó mới liếm mặt mày đấy. Hồi trước bạn ông tao đến xoa đầu nó, mà ông này có tính tắt mắt hay cầm nhầm đồ, nên nó cắn cho ngã xe, gãy cả tay đấy. Tâm im lặng khoảng 10 giây, rồi chạy vội xuống chân cầu thang, sờ vào đầu con chó mà nói nhỏ. Xin lỗi chó nhá, tớ mới đến chơi nên không có biết. Nó tên là Bốp nhá. Linh chắp tay sau đít, nhìn từ trên sàn xuống, nói với Tâm. À, xin lỗi Bốp nhá. Giọng Tâm run run. Nó nhảy dựng lên như một con điên, rồi chạy vội lên cầu thang, ôm chặt lấy Linh. Ôi! Nó sủa kìa mày ơi. Thế là được rồi, nó thích mày rồi đấy. Tâm méo xẹo mặt nhìn Linh, rồi đưa tay lau dãi trên mặt. Linh đưa tay ngăn lại, mặt nhăn nhó, nói nhỏ. Mày đừng có lau, tí ra kia tắm rồi rửa đi. Con chó này nó mà ghét ai, đã khỏi ở nhà này luôn đấy. mày đừng lau trước mặt của nó. Mới về chưa đầy 7 phút, con Tâm đã dính một phen hú vía. Ấy thế mà khi đi vào, hào hứng vô cùng. Nó tuyên bố thẳng thừng rằng không sợ bất kỳ ma quái nào ở vùng đất này. Đúng là cái loại nhát chết. Chưa đi được đâu, đã sợ rúm gió, thì còn chơi bời cái gì nữa? Linh đẩy Tâm ra, rồi nhe nhởn cười, bước vào phòng và quét qua đám bụi tro bếp bị vương ra từ khung gỗ lớn giữa nhà. Ở nơi đây là thế. Nếu ăn với cái bếp củi giữa nhà, thịt gà thịt lợn thì treo lủng lẳng. Đến khi nào mưa gió, hay là nhà có khách quý, lại đem ra mời. Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, khiến cho Linh không thể nào phát hiện ra cánh cổng gỗ vừa được mở toang. Bên dưới sàn nhà là một con trâu đen xì với cặp sừng dài ngoằng. Linh về rồi đấy hả con? À, ông bà đã về rồi. Con vừa về được nửa tiếng ạ. Còn cho cả bạn con về chơi ông ơi. Linh mừng rỡ vừa chạy từ nhà xuống sàn, vừa trả lời ông nội. Nhảy tưng tưng như đứa trẻ đến ba. Nó lao đến ôm chặt rồi tới tấp thơm vào má ông nội. Bà nội bỏ gùi tre xuống sân giếng rồi dang rộng hai tay ra, đón lấy đứa cháu nội đã quá nửa năm không được gặp. Trong gùi tre của bà là cả một bầu trời kỷ niệm thời thơ ấu. Nhìn thoáng qua thôi, nó đã đoán ra ngay, bên trong ắt hẳn là một đàn cua đá. Những con cua béo ngậy cùng cặp càng to bự chàng. Có lần theo bà đi móc cua ở đồng mà nó bị cua cắp nguyên cả buổi bởi kỹ thuật bắt cua của nó quá non kém. Nhìn mái tóc pha xương điểm thêm làn da đổi mồi nhăn nheo, nó chợt ứa nước mắt. Nó sợ một ngày nào đó ông bà nội cũng bỏ nó đi như ông bà ngoại, thì nó biết nũng nịu với ai bây giờ. Khiếp nữa, chả bố cô gần 30 tuổi rồi còn khóc nhè à? Ra bắt con gà mái hoa mơ mà thịt nhá. Ông qua nhà ông Tiến có chút chuyện rồi về. Bảo bạn của con đừng có đi ra sân giếng đấy. Ông nội nhìn Linh cười trìu mến, rồi đưa xô nước lên cao, rồi sạch đám bùn còn dính ở chân. Ông vừa bước ra khỏi cổng, thì đằng sau sân giếng, tiếng con Tâm đã vang lên thất thanh. Bà nội cùng với Linh chạy ra, thì thấy con Tâm đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Bà nội nhanh tay đỡ lấy nó, rồi dùng con dao bổ cau trong túi, hùa hùa vào không trung lẩm bẩm nói: còn cháu trong nhà cả, bỏ quá cho. Bà nội Linh khuôn mặt lúc nào cũng phúc hậu, kể cả trong tình huống nguy cấp nhất. Bộ quần áo mới thay khi nãy của Tâm giờ đây dính đầy bùn đất sau cú ngã sóng xoài trên cái sân giếng. Cả cơ thể của nó run lên bần bật, rồi giang hai tay ôm chặt lấy bà nội. Chắc hẳn nó đang sợ hãi lắm, vì đôi mắt của nó lúc này đang nhắm chặt lại. Bà nội xoa nhẹ mái tóc của nó rồi nói: cháu có sao không? Chắc đau mông lắm nhỉ? Cái sân giếng nó trơn như đổ mỡ vì nhiều rêu thế này mà. Không đi dép thì chặt trượt ngã. Linh đỡ bạn lên nhà thay quần áo đi. Bà ra vườn hái nắm rau nấu canh. Hai đứa thì được con gà mái kia không? Nói đoạn bà chỉ tay về phía chuồng gà bằng tre đã cũ kỹ, bám đầy mạng nhện. Trong chuồng có đến hơn chục con gà, nhưng chỉ có duy nhất nó là con gà mái hoa mơ. Hai đứa đứng ngắm nghía rồi phủi đi bụi bẩn cho nhau, gật đầu cười nói: cháu làm được, bà cứ đi đi ạ. Ừ, thế thì làm thịt nó đi nhá, bà đi hái rau cái đã. Vâng ạ. Linh lặng im không nói cho Tâm biết về cái thứ vừa xô nó ngã. Lặng lẽ đi đến góc nhà sàn nơi có một ụ mối nhỏ còn ẩm ướt. Linh chắp tay lẩm bẩm khấn: còn cháu họ Phạm tha hương làm ăn lâu nay không về nhang khói cho ngài được. Này có kỳ nghỉ dịch lâu ngày, có đưa cả bạn cùng về thăm quan nghỉ ngơi tại nhà. Mong ngài trước giận sau thương, bỏ quá cho chúng con. Linh dứt lời thì từ trong ụ mối, một con mối to như đầu đũa, có cánh, bay đến đậu vào cánh tay của Linh, bò qua bò lại ba lần, rồi nhảy xuống nền đất, bỏ vào ụ mối, rồi biến mất. Biết các ngài vẫn giận, nên Linh quay lại khung bếp gỗ, chỉ cách cho Tâm đun nước bằng bếp củi, rồi đi xuống cổng. Rẽ tay trái, Linh bước vội đến quán tạp hóa, mua 3 gói kẹo cùng mấy thẻ hương đem về. Trong lòng thì bồn chồn như có lửa đốt. Thắp hương trên bàn thờ gia tiên xong, Linh quay sang ụ mối, đặt một xấp tiền vàng cùng một gói bánh rồi khấn vái. Lần này không thấy con mối nào bay lên nữa, Linh mới yên tâm quay về làm thịt con gà cùng đứa bạn tiểu thư. Bữa cơm chiều cạnh bếp lửa hồng, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng nó ấm áp, ngọt ngào đến lạ thường. Nhìn hai đứa cháu ăn uống ngon lành, ông bà thì cứ tủm tỉm mà cười. Chắc hẳn ông vui lắm, nên hôm nay bà nhượng bộ cho ông uống hết một cốc rượu lớn. Bà bắt ông kiêng rượu từ lâu lắm rồi. Bà sợ ông uống nhiều, bệnh gan lại tái phát thì khổ. Thì ra, hạnh phúc là thứ gia vị nêm đếm, chẳng cần đong đếm. Chỉ cần có nó, mọi bữa cơm gia đình đều là tuyệt phẩm. Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên sau nửa ngày trời im lặng. Đoán chắc là của trường, vì trước khi về nghỉ dịch, Linh đã bỏ lại số điện thoại chính trên thành phố. Số máy mới này rất ít người biết, đặc biệt là trường. Nếu chẳng gặp nó trên chuyến xe ấy, có lẽ nó cũng chẳng biết hôm nay là sinh nhật con trai của trường. Alo, tao nghe nè. Xuống nhà đi, tao qua đón nhá. Ok luôn. Linh bấm nút đỏ kết thúc cuộc gọi, rồi quay sang lễ phép nói với ông bà. Con qua nhà thằng Trường ăn sinh nhật con trai nó, con sẽ về sớm ạ. Đi đứng cho nó cẩn thận, nhớ về sớm, không có khuya lạnh đấy nha. Vâng ạ. Hai đứa nhìn nhau cười tủm tỉm, rồi thay vội bộ quần áo. Biết người ở quê chất phác thật thà, nên Linh đá cho Tâm một cách đau điếng. Sau hồi nó định mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, gọi là tiệc sinh nhật, chứ thực ra ở quê nên chỉ là một mâm hoa quả nhỏ cùng cái bánh gato, rồi mời anh em họ hàng cùng mấy đứa cháu đến ăn cho vui. Nó mà mặc cái váy ngắn cũn cỡn đến dự tiệc nơi đây, chẳng chả ai còn tâm trí để mà đánh chén. Bởi con này người mảnh khảnh, hai cục thịt thừa bên trên đùi vừa thon vừa chắc, lại được quen biết nhiều chị em bạn bè spa, nên da nó cứ mượt như trứng gà bóc vậy. Để nó mặc váy đi là một điều không thể, Linh nghĩ thầm trong bụng như vậy. Chuẩn bị đồ đạc trang điểm xong xuôi thì cũng hơn 7 giờ tối. Tiếng còi xe vang lên dưới cổng là Linh biết trường rất đã đến. Bưng ra cửa xin phép ông bà lần nữa, rồi hai đứa tót xuống đẩy cánh cổng mở toang. Trước mặt hai đứa con gái là một thanh niên chân đi tông lào, đầu đội nón sơn. Cái quần đùi thái từ thời tám hoánh nào rồi, nó vẫn còn mặc thì cũng đến lại thanh niên này. Được cái hai đứa nó không để ý đến quần áo hay giày dép của trường, mà mắt chúng nó lại đang dí vào hai cánh tay chắc nịch, to bự cơ bắp cuồn cuộn kia. Từng thớ thịt lộ ra khiến Tâm thay đổi suy nghĩ ngay tức khắc về trường. Nó rỉ tai Linh rồi nói. Công nhận, nhìn mấy đứa cơ bắp sầm trổ khác hẳn nhỉ? Khác chỗ nào? Linh tò mò hỏi lại. Nhìn hình xăm nó chất hơn chứ sao? Nhìn mấy đứa gầy gầy xăm hình, trông cứ như là ngã bùn ấy, chán bò mẹ. Trường xuất ngồi trên chiếc xe Dream Thái, nhìn hai cô tiểu thư đang diện bộ quần áo dài, nhè cái răng khảnh ra cười rồi nói. Hai cô có định lên xe không ạ? Nhất định rồi, không lên thì đi bộ à? Tay bấm nhẹ vào miếng mỡ thừa ở bụng Linh, Tâm nói nhỏ. Sao lúc lên xe nó xấu thế, mà bây giờ nó cười lại đẹp trai thế hả mày? Linh lặng im không đáp, vì cô vừa nhìn thấy bên đường có một đứa bé cụt chân, hai tay chống nạng. Nó giơ cánh tay phải vẫy vẫy, rồi cười với cô. Linh dấn người lên rồi hỏi trường. Mày có thấy đứa bé cụt chân vừa nãy không? Có chứ sao không, tao có mù đâu. Trường trả lời dứt khoát, rồi lại cúi đầu vít ga. Chiếc Dream cũ mà kẹp ba vẫn chạy bon bon. Công nhận đồ ngoại, cái gì cũng thích. Nhà Linh và nhà trường cách nhau đến gần chục cây số. Hồi còn đi học cấp 3, cũng đã có lần trường và đám bạn đưa Linh về đến tận nhà. Nhưng không thể ngờ sau bao năm như vậy, trường vẫn nhớ đường đến nhà của Linh. Cả cánh đồng dài thượt không có lấy một ánh đèn của ngôi nhà nào cả. Chợt rùng mình, Linh nhớ đến ngày xưa đi học, chạy xe đạp qua đoạn đường này. Đã không dưới 3 lần, Linh chứng kiến hàng đoàn người dài đi trên ngọn lũ. Ai nấy đều mặc áo trắng, và đặc biệt chỉ có cái kiệu 8 người khiêng là màu đen. Băng qua cánh đồng là tới đầu thị trấn. Linh vỗ vai trường, chỉ tay về phía quán tạp hóa, rồi sau đó ngồi lên trước xe, nói với Tâm: "Mày vào mua bánh kẹo nha, tao còn mua ít hoa quả." "Này, không phải mua cái gì đâu, tao mua đủ rồi mà." Trường cắt gọng: "Mày dở à? Tao mua cho cháu tao chứ mua cho mày đâu. À mà thằng cu tên gì nhỉ?" Linh cắt gọng đáp trả, khiến Trường im lặng không nói thêm gì được, chỉ trả lời cộc lốc: "Giang." Nghe Trường nói thế, nhưng Linh vẫn mặc kệ, vì Linh biết Trường nhà nghèo lắm. Nó là con thứ hai trong gia đình mà phải gánh vác tất cả. Ông anh cả theo đám bạn xấu rủ rê lên biên giới vận chuyển ma túy, bị bắt rồi tử hình từ khi nó còn đang học lớp 11. Chắc cũng vì nó vừa nghèo lại vừa nghịch ngợm nên nó phải đi tù, nên vợ của nó mới bỏ đi như thế. Nghĩ đến đây, chợt bản thân của Linh thấy thương thằng bạn nhiều thế cơ chứ. Căn nhà sàn cũ kỹ đến nỗi nhìn thôi đã sợ nó đổ xuống. Liệu rằng sau mùa mưa bão này nó có còn trụ vững được không thì chẳng ai có thể biết được. Bên dưới sàn nhà, đàn trâu đang nằm nhai cỏ, trông thật thảnh thơi. Ngôi nhà nằm cạnh chân đồi nên mát mẻ, yên tĩnh đến lạ thường. Đom đóm mùa này đáng nhẽ ra phải ở dưới đất, mà sao xung quanh nhà nó lại nhiều đến thế. Tiếng trẻ con đồ đùa tíu tít trên sàn nhà. Linh và Tâm bước theo sau trường lên nhà chào hỏi, rồi chia nhau ra sắp xếp. Chắc chắn cụ cậu hôm nay sẽ vui lắm, vì nó có hẳn 2 chiếc bánh sinh nhật. Một chiếc bố mua từ trên bến xe thành phố, một chiếc cô Linh vừa mua tặng cho. Trên mâm tiệc, nếu chẳng có hoa quả mà Linh vừa mua, có khi cũng chỉ có vài cây bánh và một gói kẹo. Bố mẹ của Trường vốn là người gốc Hòa Bình nên mến khách vô cùng. Từng cử chỉ thân thiện và ấm áp khiến Linh cùng Tâm cứ ngỡ nơi đây là nhà của mình vậy. Cả người lớn và trẻ nhỏ đồng thanh hát bài Happy Birthday to You, bài hát sinh nhật. Cô cậu cười tươi như bông hoa ban trắng của núi rừng Tây Bắc. Cậu chủ mỏ thổi nến rồi chắp tay mà ước. Ánh đèn điện cứ được bật lại sáng choang thay vào những đốm sáng cuối cùng của cây nến vừa tắt. Cô cậu chạy nhanh đến bên bố, ôm chầm lấy rồi nói thầm vào tai, nhưng cả nhà vẫn nghe rõ mồn một: "Bố ơi, con ước mẹ trở về." Tiếng cười nói của đám trẻ con lại vang lên tíu tít, chỉ có người lớn lặng im, không ai nói với ai một câu gì. Từng lát bánh được chia đến tay mỗi người. Bên mâm cỗ nhỏ, câu chuyện này đến, câu chuyện khác được nối tiếp nhau đến tận 10 giờ đêm. Nhìn vào đồng hồ điện thoại, Tâm nhắc khéo cũng đủ để Trường biết đã đến giờ tan tiệc. Trường đứng dậy bật công tắc điện, tiện đám trẻ con cùng với anh chị họ ra về. Sau đó quay sang nói với Linh và Tâm: "Cảm ơn hai bạn nha. Cũng muộn rồi, để tớ đưa hai bạn về nhé." Linh gật đầu không đáp, rồi đứng dậy chào bố mẹ của Trường. Cô Giang chạy theo, dí vào tay của Linh một chiếc kẹo mút rồi nói: "Cô ơi, con cảm ơn cô. Giá mà mẹ con cũng còn sống, chắc sẽ xinh như cô vậy đó." Linh cầm chiếc kẹo rồi đưa tay xoa đầu cô cậu. Trong khóe mắt chợt tuôn ra dòng lệ nóng ấm. Nếu bây giờ cất lên một tiếng nói thôi, cô sẽ khóc như mưa. Biết mình yếu đuối trước đôi mắt đen láy, vô tư của cô cậu, cô chỉ xoa đầu cô cậu rồi đứng dậy quay lưng đi ngay. Xuống đến chiếc cổng tre nhà trường thì Tâm bỗng kéo vào tay của Linh mà nói: "Mày ơi, tự dưng tao mót quá." đi qua kia đi đi, cách cái giếng ra một tí, tao trông cho, đợi tí nhất trường. Tâm cầm cái điện thoại bật đèn flash, rồi lao ngay đến bụi cỏ voi ngay cạnh chiếc giếng đã khô. Trời miền núi về đêm, sương rơi nhẹ nhẹ. Chỉ cần đi bộ vài phút thôi, sương đã phủ ướt đầu. Cộng thêm cái không khí tĩnh lặng của cây cối rậm rạp lại càng thêm đáng sợ hơn nữa. Đợi cô bạn phải ngót 5 phút, vẫn chưa thấy đâu. Linh chợt dùng mình, nghĩ xa xăm, rồi gọi Trường đi theo tìm kiếm. Và lạ thật, vừa mới ngồi đây cơ mà, hai đứa cách nhau có vài bước, mới ngoảnh đi ngoảnh lại, nhòm trời nhòm đất, nó đã biến đâu mất rồi. Tâm ơi! Tâm! Tâm ơi Tâm! Tiếng gọi cứ văng vẳng qua từng quả đồi bát úp, vẫn chẳng thấy Tâm trả lời. Linh chột dạ nhìn Trường, rồi chạy vội về phía nhà sàn. Hai đứa gọi thêm bố mẹ Trường cùng anh em họ hàng xung quanh, cầm đèn pin với gậy gộc sục sạo xung quanh giếng, tìm mãi vẫn không thấy nó. Đang loay hoay trong đám cỏ cạnh giếng, chợt tiếng điện thoại của Linh vang lên khiến nó giật thót tim. Mở máy ra thì là một số điện thoại lạ hoắc. Nó run run bấm nghe máy rồi trả lời. Mở nắp giếng ra là thấy ông đang sang đây. Ông nội à, bạn con nó bị ma giấu hay sao ấy, tìm nãy giờ không thấy đâu ông ạ. Thế rồi đáp lại nó chỉ là những tiếng tút tút dài của bên kia điện thoại. Ông nội tắt máy trong khi Linh còn đang hoảng loạn. Tắt điện thoại đi, nó quay sang gọi Trường rồi kể lại lời ông nội nói. Trường đưa tay véo thật mạnh vào má của Linh rồi nói: Mày mơ à? Cái giếng ấy nhà tao lấp từ lâu lắm rồi. Bố tao bảo giếng không có nước nên lấp đi đào giếng mới. Mày mới là thằng điên ấy. Ông nội tao nói vậy ắt hẳn là có chuyện chẳng lành. Mau mở nắp giếng ra đi. Miễn cưỡng không đổi với đứa bạn nên Trường gọi thêm mấy thanh niên hàng xóm, người cuốc, người sạc, nhưng không thể mở nổi tấm bê tông dày đến gần 20 phân trên mặt giếng cũ. Bố mẹ của Trường bước tới nhìn vào nắp giếng rồi nói: Linh à, cô chú hiểu cháu đang rất lo lắng cho bạn của cháu, nhưng cháu nghĩ là một đứa con gái có thể mở được cái nắp này ư? Cháu nghĩ là vậy. Ông cháu nói thì chắc chắn không có sai đâu. Hai ông bà lắc đầu rồi lùi lại phía sau để đám thanh niên dùng xà beng bẩy mạnh tấm bê tông lên. Sau một hồi hì hục thì mấy thanh niên ấy cũng đã cậy tung được tấm bê tông ra khỏi miệng giếng. Tất thảy mọi người đều ồ lên khi trong lòng giếng đen ngòm là một cô gái đang ngồi thu lu với bộ tóc dài đen láy. Ánh đèn từ mặt đất soi xuống không thể nào nhìn rõ được hết, nhưng Linh vẫn khẳng định chắc chắn đó là Tâm. Trường cùng mấy thanh niên thay nhau soi đèn pin giữ thang rồi cử một người trèo xuống. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng thét vang trời của thanh niên dưới giếng làm cho mọi người ai cũng sợ đến sởn cái ốc. Phải dùng đến hai sợi dây thừng thì cả đám mới kéo được Tâm lên mặt đất. Mọi người thoa dầu gió rồi lay mãi, Tâm mới mở mắt ra. Nó đảo mắt xung quanh rồi hét toáng lên. Nó định bỏ chạy nhưng Linh cùng mẹ của Trường đã ôm chặt nó lại. Hai tay của nó cào xuống mặt đất, đôi mắt của nó đỏ sọng lên từng tia máu. Tao đây, Linh đây. Tâm ơi, mày làm sao đấy Tâm ơi? Xin ông đừng giết tôi. Tao sẽ trả thù. tao sẽ trả thù. Cả cơ thể Tâm run lên bần bật. Nó đang sợ hãi điều gì mà vừa khóc lại vừa cười vừa chửi rủa. Thì thoảng còn có cả câu tiếng mường mà Linh cũng không thể hiểu nổi. Cứ thế này Tâm sẽ chết mất. Thanh niên khi nãy liều mình xuống buộc dây đưa Tâm lên, tiến đến nắm chặt tay Tâm rồi nói: Nếu là chị thì hãy đánh em một cái đi, còn nếu là con ma rừng thì cút đi. Dừng lại, đừng có đụng vào nó. Tiếng của ông nội vang lên bất ngờ sau cánh cổng tre của nhà trưởng. Ông mới rảo bước tới bên cạnh Linh, xoa nhẹ mái tóc rồi nói: Ổn rồi, có ông ở đây rồi. Linh ngẩng đầu nhìn ông rồi đưa tay lau nước mắt. Cô mấp máy bờ môi đang định nói gì đó thì ông đưa tay lên đặt vào môi khẽ xịt một cái. Nhìn qua mọi người, ông cười rồi gật đầu chào hỏi. Bố mẹ của Trường cùng mấy cô chú lớn tuổi sau một hồi nhìn ngó bỗng tốt lên: Ôi, thầy Tường đấy à, quý hóa quá rồi, có thầy ở đây chẳng ma cỏ nào dám lộng hành nữa rồi. Nói đến đây, bố mẹ của Trường chợt dừng lại một chút rồi bước tới gần hơn với ông nội của Linh. Các cô các chú vất vả rồi, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của già này. Các cô các chú cùng các cháu cứ yên tâm đi, cho đám trẻ con lên nhà đi, trời sắp lạnh và mưa đấy. Mọi người xì xào bàn tán rồi cũng tản ra hai bên đợi chờ hành động của ông nội. Ông đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi nói Trường đưa tâm vào gần với ánh đèn điện. Hàng xóm nãy giờ nghe tiếng hô hoán cũng kéo đến mà xem đông nghẹt phía ngoài cổng và trong sân. Lấy trong tay nải màu nâu ra một bọc giấy đã cũ, ông đặt xuống chân cầu thang. Tiếp đến, ông rút con dao đeo bên hông rồi đưa ngang miệng lẩm nhẩm đọc. Được một lúc thì cái tâm bắt đầu co giật, hai bàn tay nó co quắp lại nắm chặt lấy chiếc áo đang mặc trên người. Hai mắt của nó trợn ngược lên trắng dã, hai hàm răng tinh nghiến chặt vào nhau rít lên từng hồi. Nó nói với giọng run run: Các người hay lắm, ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù. Trả thù ai? Ai làm gì mà trả thù? Ông nội Linh tay vẫn cầm dao, đứng đối diện với cái tâm, nói nhỏ nhỏ: Các người đào mộ ta lên, đem xương vứt đi ra suối, ta hận, ta hận. Ông nội gật gù rồi bảo mấy thanh niên khiêng cái tâm ra giữa vòng tròn ông vừa vẽ, đốt dao vào chằm gỗ. Ông bẻ lấy 5 cành vải khô đặt thành hình ngôi sao 5 cánh xung quanh vòng tròn. 8 hướng của vòng tròn, ông đặt thêm 8 lá trầu không cùng 8 cái lông gà rừng. Bên ngoài vòng tròn, ông chặt vội cây chuối non rồi phang lên một đoạn chuối vuông vức đặt ngay ngắn trên mặt đất. Ông đốt hết một bó nhang cắm vào thân cây chuối còn đang rỉ nhựa. Trong vòng tròn, cả tâm và cái vong kia đều dãy lên đành đạch, nhưng không làm sao có thể thoát nổi. Nhìn bạn mình đau đớn, Linh quay mặt đi, khóc nức nở. Rồi cái tính tò mò khiến cho nó chẳng thể rời mắt được bao lâu, nó lại quay sang nhìn. Ông vừa làm vừa nói với cái vong như an ủi: Đợi đến khi ông đem bình nước ra, tưới lên người nó mới chịu ngồi im, không càu nhàu nữa. Ông nhờ Trường tức tốc đi mua một bộ quần áo bộ đội vàng mã cùng một con ngựa hồng. Trong thời gian chờ đợi, ông ngồi xuống, tay vẫn lăm lăm con dao đề phòng rồi hỏi nó: Thế bây giờ muốn xin ngựa với quần áo để về quê thôi chứ gì? Mày chết ở đây, mày trả phù hộ cho người ta, mày còn ăn gà với lợn của nhà người ta, đầy ra rồi còn gì nữa? Chứ không ăn thì ăn cái gì? Nó cúng cho đâu mà nó mang cả xương táo vứt đi kia kìa. Thôi được rồi, có dân làng ở đây rồi thì chỉ chỗ tao đưa người ra tìm cho. Nói đến đây, cái tầm khóc thét lên như lợn bị chọc tiết. Nó vừa khóc rồi vừa cười, rồi nó nói tiếp: Còn có tí nào đâu, mục hết cả rồi, nước suối cuốn hết đi rồi. Ông đội Linh không nói gì nữa mà đi đến chân cầu thang, cầm lấy bọc giấy đã cũ khi nãy ông bỏ ở đó. Trong bọc giấy là đủ loại đá màu. Ông nhặt lấy một viên đá màu đen, đặt vào cạnh lá trầu hướng bắc. Sau đó ông đứng dậy, nói với bố mẹ của Trường: Lần sau có cốt bộ đội thì nhớ mang ra nghĩa trang liệt sĩ mà mai táng, đừng có đem chôn lung tung như vậy nữa nhé. Nhà ông bà mấy năm nay ốm đau, chắc là do nó hành đấy. Nói xong, Ông đứng nhìn chằm chằm vào góc tối phía cuối vườn, rồi lại nhìn về phía bố của Trường một chút, sau đó mới quay lại hỏi cái vong kia lần nữa. Ta biết cô sống là bộ đội cụ Hồ, chết lại chẳng được về với người thân. Nếu còn vương mảnh cốt nào ở gần đây, cứ bảo ta để ta kiếm cho, rồi đưa cô về quê với con với cháu. Thế năm xưa cô là Giao Liên hay là Văn Công? Ông đội hỏi thế vì vốn dĩ ngày xưa ông cũng là bộ đội. Nhờ mày có cùng trung đoàn hay quen biết đồng chí cũ nào đó sẽ dễ cho việc tìm kiếm thân nhân hơn. Cái vòng lâu năm chẳng được nhập xác nên khá khó khăn trong việc nói chuyện qua cái xác của Tâm. Ông đội bảo một cậu thanh niên đứng gần nhất vào nhà lấy cho ông cốc nước trắng. Ông nhận lấy cốc nước, hà hơi vào đó, rồi miệng lẩm bẩm, sau đó đưa tận miệng cho cái vong uống. Cái vong đang ốp trong xác của Tâm rùng mình rồi đưa tay chắp vào với nhau như khẩn khoản. Lúc này giọng nói có đỡ run và trong trẻo hơn hẳn. Xin lỗi thầy, vì khi nãy đã lớn tiếng với thầy. Tôi vốn sợ thầy cũng như mấy ông mo khác thấy tôi rồi lại yểm bùa, khiến tôi không đi đâu được nữa. Nên là mạnh miệng định dọa tôi chứ gì. Nói đến đây, ông rút con dao đeo bên hông ra, giơ lên búa múa vài đường, rồi cười nói với cái vòng: có biết đây là thứ gì không? Cái vòng nữ kia co rúm người, ngồi dậy lùi lại phía sau, nhưng chạm phải vòng tròn nên không dám lùi nữa, mà chỉ gật đầu rồi đáp: có, tôi biết thứ này. Tôi đã chạy trốn khỏi nó bao lần rồi. Hóa ra là thầy đấy ạ. Cô bị địch giết chết hay là dính bom mìn? Tôi bị chúng bắn bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Giấy tờ công sự tôi đã đốt hết, nên chúng đem tôi về bốt này mà tra khảo. Tra khảo mãi không được thông tin gì, thì chúng đã đem tôi ra làm nhục. Tôi khổ lắm thầy ạ, khổ lắm. Thật là khốn nạn. Biết là hỏi thêm sẽ càng làm oán khí của vong nữ ấy mạnh hơn, nên ông đội lắc đầu không nói thêm gì nữa. Vì đồ lệ ông dặn Trường đã mua về đến nơi, ông đứng dậy đi xung quanh vòng tròn, vừa đi vừa niệm. Trong vòng tròn, thể xác cái Tâm đang bị vong nữ kia nhập, cứ thế lắc lư qua lại. Nó thét lớn rồi quát về phía ông đội: Đừng tụng tôi nữa. Tôi xin thầy, đừng tụng nữa. Tôi xin thầy. Ta muốn tiễn người một đoạn đường thôi. Ta vừa nhìn thấy cảnh cuối cùng khi người chết. Ta sẽ không thả người ra đâu. Nếu ta thả người ra, người sẽ đi hại người đó. Người mau nhận đồ ta tặng rồi đi theo hai vị này đi. Dứt lời, ông đội châm lửa đốt cho đồ cúng cháy rực, mặc kệ cho cái vong gào thét cầu xin. Bầu trời đêm sương rơi càng lúc càng nặng hạt. Gió từ đâu thổi tới như muốn cuốn bay tất cả tro tàn của đống đồ vàng mã vừa tắt lửa. Hàng trăm con mắt cứ thế dõi theo từng cử chỉ, bước chân của ông bên cạnh cô tiểu thư lần đầu tiên đến chơi phố núi. Khi ông dứt lời niệm, cũng là lúc một tia sét lớn đánh xuống đỉnh đồi gần đó. Những hạt mưa xối xả trút xuống, xóa tan bầu không khí yên tĩnh. Mọi người nháo nhác ra về sau khi thấy cái Tâm đứng dậy, dùng hai tay dụi dụi vào mắt. Nó nói tỉnh bơ, như thể nó đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vẫn chưa về à mày? Sao mọi người tập trung đông thế? Linh bước qua vòng tròn, ôm lấy Tâm khóc nức nở. Hai đứa dìu nhau đi lên nhà sàn sau chân ông đội. Căn nhà vốn đã cũ kỹ, nên trong cơn mưa rào, nơi núi rừng, nước vẫn thấm rột qua từng kẽ mái tranh hoai mục. Bố mẹ của Trường mời ông ngồi xuống cạnh bếp lửa cho ấm, nhằm xua đi cái âm khí nặng nề mà vong nữ kia ám hại. Ông nhấp ngụm nước ấm rồi thong thả nói: cái vòng ấy nó đi rồi, chỉ còn lại điều này tôi muốn dặn cô chú thôi. Có điều gì thầy cứ nói cho hai vợ chồng tôi nghe đi ạ. Bố mẹ Trường nhìn ông nội Linh chăm chú đợi lời dặn dò. Thằng Thiên nó chết vì buôn ma túy, tôi chẳng nói làm gì cả. Còn mỗi thằng Trường thôi, mấy đứa em của nó thì đi lấy chồng cả rồi. còn điều gì chưa phải với con của mình thì ông bà lựa lời mà nói đi nhá. Cả nhà vừa trải qua một phen hú hồn hú vía, nay lại thêm lời của ông nội khiến Trường chột dạ nhìn về phía hai người sinh ra mình với ánh mắt dò xét. Không khí im lặng bao trùm nên Linh quyết định lên tiếng xin phép ra về. Bước xuống cổng, Linh nắm chặt tay của Tâm rồi nói với Trường: "Thôi, mày không phải đưa tao về đâu, tao đi với ông về là được rồi. Mày ở nhà dọn dẹp nốt đi." "Vậy có được không? Tao đón mày đến mà không đưa mày về thì ngại lắm." Linh vỗ vào vai của Trường cười mỉm, gật đầu. Bởi vì nhìn chiếc xe cắp cũ kỹ cùng cái đèn xe tối om om, Linh lại sờn gai ốc. Nhớ trên đường về qua cánh đồng mà cô lại thấy đoàn người như trước kia thì không biết sẽ thế nào đây. Đành phải thế nên cô ngồi lên xe của Trường, còn để cho Tâm ngồi xe của ông nội. Cả quãng đường dài gần chục cây số, Linh và Trường gần như im lặng. Trường điều khiển xe đi theo sát sau xe của ông nội Linh, không dám chạy nhanh. Rời mấy mưa nên đường có nhiều vũng nước lấp đi ổ gà. Chỉ sơ suất nhỏ thôi là y như rằng người ngồi sau sẽ dồn về phía trước ngay lập tức. Thấy Trường im lặng mãi, Linh đành lên tiếng nhằm xóa đi bầu không khí im lặng cùng nỗi sợ bóng tối phía sau lưng đang bao trùm lấy cô. Dù phía trước là một nam nhân mạnh mẽ, ấy thế nhưng mà trong đêm tối, bản thân ai cũng sợ rằng đằng sau lưng của mình sẽ có một bàn tay lạnh toát hoặc một khuôn mặt trắng bệch cùng bàn tay dài ngoằng lao tới bóp cổ. "Ở thế vợ mày quê ở đâu hả Trường?" "Quê vợ tao ở bên Lạc Sơn ấy. Từ hồi nó đi đến giờ cũng chẳng liên lạc gì. Còn cũng bỏ đấy không chu cấp một đồng mày ạ. Hồi còn yêu với mới cưới ấy, nó ngoan lắm. Tao thương nó vì cái nết, chứ vợ tao nó không có xinh đẹp gì đâu." Nói xong, Trường cười lớn rồi lại chợt im lặng. Hình như nó khóc. Chả biết nói gì để xoa dịu nỗi buồn cho thằng bạn. Nên Linh mạnh miệng nói: "Cái loại đàn bà, bỏ chồng, bỏ con như thế tiếc làm gì? Quá 30 tuổi mà không ai trước, thì mày lấy tao này." "Đợt nọ tao mơ thấy nó một lần. Nó bảo nó chết rồi, nhưng tao không tin mày ạ. Vì có lần tao qua nhà nó nói chuyện thì bố mẹ nó bảo nó đang đi làm bên Trung Quốc." Linh lại im lặng sau lời kể của Trường, rồi quay đầu sang trái nhìn về rặng tre già đang dần lùi lại phía sau. Từ trong gió, tiếng hát ru con của ai đó vọng về, nghe thật buồn. Chỉ còn qua rặng tre già này là đến cánh đồng lớn. Quãng đường chưa đến chục cây số, đi trong đêm mà ngỡ phải hàng trăm km. Chợt rùng mình sờn gai ốc vì Linh thấy có gì đó không đúng quanh đây. Giữa đường vắng không một căn nhà, tại sao lại có tiếng hát ru con cơ chứ? Nhắm chặt đôi mắt, Linh tựa vào vai Trường hỏi nhỏ: "Thế lúc vợ mày bỏ đi, con mày được mấy tuổi rồi?" "Lúc ấy còn tao còn chưa cai sữa. Lấy nhau được mấy tháng thì vợ tao đẻ, vì bọn tao ăn cơm trước kẻng đấy. Lúc còn được nửa năm thì tao dính vào vòng lao lý. Chưa nằm ấm chỗ trong trại, tao đã được tin vợ tao bỏ đi. Hay ra." Trường thở dài rồi im lặng, cảm nhận lấy hơi ấm đang phả ra từ hơi thở của Linh áp sát vào lưng của mình. Băng qua cánh đồng, Linh vẫn nhắm chặt đôi mắt mình, không dám hé ra một chút. Cảm giác có thứ gì đó phả vào vai gáy mát lạnh. Nhưng với bản năng của loài sợ ma, tốt nhất là không nên mở mắt ra. Về đến cổng, ông nội dắt xe vào sân rồi đi đến bên cạnh Trường, đưa cho nó một cành dưới cùng một sợi tóc. Ông dặn dò nó vài lời rồi đợi nó đi khuất, ông mới quay sang nói với Linh: "Đi qua nhà ông bà ngoại thắp nén nhang cái đã. Từ chiều đến giờ cháu chưa thắp nhang cho ông bà có đúng không? Ông bà đang giận đấy." Cái Tầm nghe thế sợ rúm cả người, nắm chặt lấy tay của Linh rồi lẹo đẽo theo sau đuôi hai ông cháu nhà Linh đi về phía căn nhà mái ngói cách đấy gần 50 mét. Đến hôm nay ông nội ra tay, Linh mới biết trong huyện người ta lại biết đến ông nhiều như thế. Ấy thế vậy mà tuyệt nhiên ông chẳng nói với Linh bao giờ. Có lẽ ông biết nếu ông nói ra, cái tính tò mò của nó sẽ khiến ông đau đầu với hàng tá câu hỏi. Cháu có biết tại sao đêm nay cái thứ kia không chọn cháu mà lại chọn Tâm để về dương gian không? Dạ, cháu có vòng hộ mệnh của Phật gia. Cái thứ đó chỉ là đồ trang điểm cho đẹp thôi. Nếu là vật phẩm phong thủy thực sự, cháu phải tin vào nó. Dù có là mảnh đá hay cục đất, chỉ cần cháu đặt niềm tin vào nó cũng sẽ linh ứng. Đằng này cháu mua nó đã mấy năm trời, nhưng chẳng làm lễ khai quang điểm nhãn, thì làm sao nó có thể nhận cháu làm vật chủ được cơ chứ? Đồ ngốc! Vào mau đi, thắp nén nhang cho hai ông bà đỡ tuổi rồi về nghỉ ngơi. Từ mai đi đâu, nhớ đem theo vật này nhá. Nói xong, ông đưa cho Tâm một sợi dây được bện bằng chỉ ngũ sắc cùng với một viên gì đó được bọc rất kỹ sau lớp vải thổ cẩm. Có lẽ đó là thứ khiến cái vong nữ hôm nay không thể xâm phạm tới thân thể của Linh. Hai đứa nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi đưa hai sợi dây ra so nhau dưới ánh đèn điện thoại. Mở toang cánh cửa căn nhà ông bà ngoại của Linh, ông đội châm chín nén nhang chia cho ba người, rồi để cái Linh bước lên trước khấn vái. Xong xuôi đâu đấy, ba người vội vã về trong đêm tối, mò mẫm chỉ với ánh đèn điện thoại lẻ loi. Linh chợt nhớ đến sự việc khi nãy, bỗng quay qua hỏi: Mà ông ơi, sao khi nãy ông biết chúng con gặp chuyện vậy à? Ông chỉ cười không đáp, rồi chỉ tay về phía căn nhà tối thui ba người vừa bước ra. Ông bà thông gia giảng báo đấy. Hóa ra ông cũng là thầy cúng à? Cây Tâm tò mò hỏi ông. Ừ thì người ta chọn ai thì người nấy làm thôi. Người ta là ai hả ông? Bà ông cháu mò về đến nhà cũng đã nửa khuya, không vội đi lên nhà mà ông dẫn hai đứa ra thẳng sân giếng. Cạnh giếng là một cái sạp tre có chiếc gầu làm bằng lốp ô tô màu đen, được buộc bởi sợi dây thừng chắc chắn. Ông thả gầu xuống giếng, múc lên một gầu nước mát lạnh, rồi đưa về phía hai đứa mà nói: Rửa mặt mũi chân tay đi, rồi đi ngủ cho mát. Đúng là mát thật. Cái Tâm đỡ lấy gầu nước ông đội Đinh đưa cho. Nó dùng gáo dừa trên sạp tre múc lên một gáo nước, đưa thử lên miệng nhấp một ngụm. Được giếng khơi vừa mát vừa ngọt. Chỉ có nơi đây may ra là có cái thứ này, chứ thành phố toàn là nước máy, có nơi còn hôi rình. Đêm đầu tiên ngủ nhà sàn nên cái Tâm nó thích lắm. Nó cởi bỏ bộ quần áo dài, chỉ mặc duy nhất hai mảnh vải, rồi nhảy chồm chồm trên cái nệm cũ. Nhìn con bạn hí hửng, Linh cười rồi bước đến chỗ bàn gỗ trang điểm, tháo bỏ khuyên tai cùng đồ dùng đồng hồ đặt ngay trên mặt bàn. Mệt mỏi sau một ngày đầy biến cố nên khi nằm lên giường, Linh còn chưa kịp đắp chăn cho con nhện Tâm thì nó đã ngáy khò khò. 3 giờ sáng, cái Tâm đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Nó khát nước nên quay sang định gọi Linh thì thấy Linh ngủ ngon quá. Nó đành tự mình bước ra gian chính. Cả gian nhà rộng rãi nhất là gian khách, chỉ còn duy nhất 2 phòng ngủ, bởi con cháu có về cũng ngủ bên căn nhà ở dưới thị trấn mà cô chú xây cho ông bà, nhưng ông bà không có ở. Cốc nước lá màu đỏ bà nội Linh nói rằng nó được đun từ lá cây rừng. Đa số người dân trên bản này đều uống thứ lá cây đó, rất tốt cho da và gan. Từ chiều đến tối, chỉ có bây giờ là Tâm được đi vòng quanh nhà, nhìn ngắm cho kỹ nhất có thể. Thế nhưng đêm tối lờ mờ, khiến Tâm cũng chỉ thấy được những thứ trong phòng. Còn lại bên ngoài là một bầu trời tối om như mực. Tâm bưng cốc nước trên tay, đứng tựa vào lan can gỗ trước nhà, hít lên một hơi dài, nhìn về phía xa xa, nơi có ánh đèn đỏ của cột sóng nhà mạng Viettel. Đứng trong đêm tối một lúc, cô cũng có thể lờ mờ nhìn thấy được cảnh vật bên dưới sân đang dần hiện rõ ra. Vừa chớp mắt sau khi nhấp ngụm nước lá, cô bỗng giật mình bởi dưới sân có dáng ai đó đang tiến lại gần. Cô đưa tay dụi mắt thì hình ảnh đó bỗng biến mất ngay tức khắc. Thay vào đó là cảm giác lạnh sống lưng, như vừa có một thứ gì đó mát lạnh chạy qua phía sau cô. Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, rồi từ từ quay về phía sau, nhưng chẳng có gì cả. Linh tính bách bảo có điều gì đó không ổn, nên cô quay lưng đi vào. Trong khoảnh khắc cô quay đầu đi, cũng là lúc cô đối mặt với nó. Một con chó cao to ngang ngửa một người lớn đang ngồi chồm hổm sau lưng cô. Cô sợ hãi lùi lại, hai tay nắm chặt lan can. Chiếc cốc thủy tinh tuột ra, rơi xuống nền sân bê tông vỡ tan tành. Con chó không có vẻ gì dữ tợn hay cử chỉ đe dọa cô, nên cô cố gắng hít thở thật sâu, sau đó đưa tay theo bản năng của loài sợ ma lên định sờ vào mặt con chó. Bàn tay của cô chưa kịp chạm vào khuôn mặt của nó thì cái đuôi dài đỏ au của nó đã thè ra liếm vào bàn tay của cô nhột nhột. Một hình ảnh mờ ảo xuyên qua bàn tay cô, chẳng thể đọng lại chút gì. Nhưng sao lại có cảm giác nhột và ướt ướt như thế? Mày là bốp đấy hả? Tiếng chó sủa vang. Trong không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo của núi rừng Tây Bắc, tiếng chó sủa văng vẳng bên tai. Tiếp theo đó là tiếng dép lẹt quẹt dưới nền sân bê tông khe khẽ. Cô quay lưng lại nhìn về phía dưới sân thì bốp đã đứng ngang hàng với cô, trù lên một hồi. Nó khẽ rụi đầu vào người cô, y như muốn đuổi cô vào trong nhà, nhưng không. Linh kìa bốp, sao Linh lại đi dưới sân vậy bốp? Bốp không trả lời mà càng lúc càng rụi mạnh thêm vào người cô, khiến cơ thể cô lạnh buốt. Bên dưới sân, hình bóng của đứa bạn bỗng dừng lại, giơ tay vẫy vẫy về phía cô. Cô định nhấc chân lên bước xuống cầu thang, nhưng không được. Bàn chân của cô đang bị bốp ngậm lấy. Đôi mắt của nó nhìn tâm như van nài. Cô quay đầu ngó xuống phía sân một lần nữa thì cái bóng của Linh đã biến mất. Cúi xuống nhìn cũng chẳng thấy bốp đâu nữa. Tính tò mò của loài sợ ma lại thúc giục cô bước xuống cầu thang, nhìn vào gầm nhà sàn. Trong gầm sàn cũng chẳng có gì ngoài con trâu đen đang nằm nhai cỏ với đôi mắt nhắm nghiền. Trong tiếng gió xì xào, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ. Hòa vào gió là hơi sương ẩm ướt giữa đêm khuya, khiến cô lại càng thêm ớn lạnh. Cô đi theo tiếng cười khúc khích ấy bởi có một đứa con nít tầm 6-7 tuổi không mặc quần áo đang tung tăng chạy nhảy trước mặt cô. Cô lên tiếng mà hỏi: "Em là con nhà ai? Sao lại chơi ở đây giờ này?" Nó không đáp mà cười hì hì, nghe rất ma quái, rồi cứ thế chạy thẳng về phía giếng nước, sau đó đứng lại cười giòn tan nhìn cô. Điều cười vui vẻ chẳng hề phát chút ưu tư nào, khiến cô càng thêm tò mò. Nhưng đi theo nó được một đoạn, cô bỗng nhớ tới lời ông nội Linh dặn dò: "Đêm khuya chưa đi qua giếng nhà hai đứa." Trong bóng tối mập mờ, cô thấy rõ một một đứa bé vừa nhảy lên ngồi vắt vẻo ở cái sạp tre cạnh giếng. Cô quay lưng bước đi thì thấy bốp đã đứng ngay trước mặt. Nó nhe răng ra, dọa nạt và hai mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Nhưng nó không nhìn về phía cô, nó nhìn về đứa bé kia. Cô bắt đầu hiểu ra sự việc nên bước thật nhanh về phía cầu thang. Cô đi giật lùi từng bước lên cầu thang với ý định nếu trong lúc di chuyển mà có sự tình gì phía sau thì còn quan sát cho dễ. Bậc thang cuối cùng cũng là lúc có một vật gì đó chạm vào lưng cô lạnh buốt. Cô quay ngoắt lại nhìn thì hóa ra là ông nội Linh đang cầm con dao sáng loáng. Toàn hét lên vì sợ hãi thì cô đã bị bàn tay to lớn bóp chặt miệng. Cô sợ hãi đến tột cùng bởi khuôn mặt của ông lúc này trắng bệch, cả hàm răng to như ngón chân cái cứ nhe ra cùng đám rái rớt chảy xuống nền nhà tong tọng. Im lặng nào, động vào chúng quả là không hay ho gì rồi. Điều này đáng lẽ ra ta phải biết từ trước chứ nhỉ. Chưa kịp trả lời câu nói của ông nội Linh cô đã bị một dòng nước ấm phun thẳng vào mặt. Hai tay của cô sợ hãi đưa lên vuốt hết thứ nước ấy ra khỏi hai mắt của mình, rồi mở mắt trừng trừng nhìn về phía đối diện. Trước mặt cô là ông Nội Linh, nhưng với khuôn mặt bình thường, hiền hậu, chứ chẳng khiếp đảm như lúc ban nãy. Cô nắm chặt lấy tay của ông nội rồi nói: "Cháu khát nước quá, khi nãy dậy cháu đang uống nước thì cháu thấy thứ kia." "Ta hiểu rồi, cháu vào nghỉ đi." Nói đoạn ông bấm đèn pin soi cho Tâm đi vào tận giường, rồi ông mới yên tâm đóng cửa đi ra ngoài nhà. Bước xuống cổng, ông thấy lá bùa của mình đã bị xé nát. Còn Bốc Tử đâu đi tới, nằm xuống bên cạnh ông, rồi nhìn về phía đường đi ra thị trấn. "Hiểu rồi, chúng nó thoát rồi đúng không?" Tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây. Ông đóng lại cánh cổng vừa bị cơn gió lớn mở toang, rồi cài then chắc chắn. Trong lòng chợt nhớ về ngày ấy, ngày mà cách đây hơn 20 năm ông cũng từng bị như Tâm vừa rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya, mới chỉ là phần một của câu chuyện này thôi, nhưng mà có thể nói là đã có những tình tiết, những cái điểm nhấn vô cùng cuốn hút cho đến những phút giây cuối cùng. Bản thân Tuấn Anh đọc thì cũng cảm thấy là vô cùng lôi cuốn, mà dường như là mình không thể nào mà dứt ra được khỏi cái mạch của câu chuyện. Thưa quý vị, đây là một tác phẩm mới được hoàn thành của tác giả Phạm Minh Hải. Có thể nói đây là một tác phẩm rất rất là xuất sắc. Có lồng ghép vào tình cảm, có lồng ghép vào những câu chuyện ma kinh dị, rồi những sự kiện linh dị, kinh dị được lồng ghép vào trong rất là hấp dẫn. Thưa quý vị, để tiếp tục đón nghe phần 2 của câu chuyện này, thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya vào 20:15 tối ngày mai. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy dành ra chút thời gian của mình ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.